Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cố chấp. Hèn mọn, theo sau hai người một bên trò chuyện bầu trời một bên uống rượu. Đợi đến Mitaka Jin mang tới rượu, sau khi uống xong Aki Tomoya ngược lại là vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Nhưng là trong bất chi bất giác Amon Suzuha cũng đã nằm ở trên bàn. Còn nói chính mình có thể uống đâu, nhìn xem lúc này đã ngủ Suzuha. Aki Tomoya không khỏi cười cười, theo sau vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng. Bất quá nhưng như cũ là không có tác dụng gì. Lúc này Sebas ngay tại dưới lầu thu thập yến hội đằng sau vết tích. Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền đem Suzuha bế lên, sau đó đưa nàng đưa đến trong phòng của nàng. Bất quá ngay tại hắn đem Suzuha buông xuống đằng sau, lại phát hiện không biết lúc nào, Suzuha bắt lấy mình tay, hơn nữa nắm rất chặt, thật đúng là giống như tiểu hài tử đồng dạng đâu. Thử sau một lát, phát hiện không cách nào tránh thoát đằng sau. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Theo sau hắn liền chuẩn bị thử nghiệm đánh thức Suzuha. Bất quá đang kêu vài tiếng đằng sau, nhìn xem lúc này ngủ chính hương bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau nghĩ nghĩ liền từ bên cạnh bàn trang điểm chung quanh kéo một cái ghế tới. Theo sau ngồi ở bên trên. Hắn chuẩn bị chờ một lát Suzuha tay đưa đằng sau rời đi. Bất quá ngay tại hắn chờ đợi thời điểm, lại cảm giác mí mắt không ngừng đang đánh nhau. Có lẽ là bởi vì lúc này đã rất muộn, lại hoặc là bởi vì vừa vặn rượu uống có chút nhiều nguyên nhân. Aki Tomoya rất nhanh liền úp sấp trên giường bên cạnh ngủ. 2 giờ đằng sau, Suzuha tay đã buông lỏng ra. Theo sau chậm rãi sờ lên Aki Tomoya hai gò má. Tomoya thúc thúc, Tomoya ca ca, ta đến tột cùng phải làm thế nào lựa chọn đâu? Nhìn xem lúc này đã ngủ say Aki Tomoya hai gò má, Suzuha đưa tay ra hơi vuốt ve một cái. Trong tương lai thời điểm, Suzuha một mực xưng hô Aki Tomoya vì ca ca. Lúc đầu đại khái là bởi vì Aki Tomoya uốn nắn đi. Dù sao mặc dù niên kỷ đích thật là có thể làm Suzuha thúc thúc, nhưng hắn lại cũng không chịu ra, cho rằng kêu thúc thúc sẽ đem chính mình gọi ra rồi. Bất quá hắn lại không để ý đến. Kaka xưng hô thế này một khi quen thuộc, liền sẽ để người không để mắt đến giữa hai người tuổi tác khác biệt. Nhất là đến Aki Tomoya hơn 30 tuổi, Suzuha 16-17 tuổi thời điểm, 16-17 tuổi chính là thiếu nữ hoài xuân thời điểm. Mà cùng lúc đó bên người nàng bên trong ưu tú nhất người đại khái chính là nàng, Tomoya Kaka. Từ nhỏ đến lớn, Aki Tomoya đều rất sủng nàng, cho dù là bay lên trời đi xem ngôi sao nguyện vọng. Chỉ cần là nàng giống như hắn xin nhờ, cũng biết bị thực hiện, chậm rãi quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt. Mà chậm rãi Suzuha cũng phát hiện trong lòng mình bất chi bất giác bị thân ảnh của hắn sở chiếm cứ. Bất quá nàng nhưng xưa nay không có biểu lộ ra, bởi vì không chỉ là chính mình, ngoại trừ 4 vị tỷ tỷ bên ngoài, tại Aki Tomoya bên người còn có rất nhiều dáng vẻ như vậy người. Cuộc sống của các nàng đại khái là rất cô độc a. Chậm rãi Suzuha không đang gọi Aki Tomoya vì ca ca, mà là xưng hô hắn là thúc thúc, bởi vì chỉ có bộ dạng này mới có thể một mực nhắc nhở chính mình. Chính mình không nên nghĩ quá nhiều, ca ca đại biểu cho phóng túng, thúc thúc đại biểu cho khắc chế. Nàng không muốn giống như cái khác tỉ tỉ một mực dạng như vậy cô độc sống sót. Cho nên nàng muốn khắc chế trong lòng mình suy nghĩ sự tình. Tại ngày nào đó thời điểm, nàng tiếp xúc đến máy thời gian. Vật này vốn là không nên xuất hiện, bất quá cuối cùng vẫn bị chế tạo ra. Nó người chế tạo giấu trong lòng rất phức tạp tâm tình. Nguyên bản nàng là muốn dùng vật này cải biến quá khứ để một ít chuyện không muốn phát sinh. Hoặc là nói để nàng tốt nhất đừng nhận biết Aki Tomoya. Bộ dạng này liền không cần bộ dạng này thống khổ. Nhưng là đồng thời, nàng nhưng lại không nỡ tước đoạt rơi những ký ức này. Những thứ này mỹ hảo hạnh phúc ký ức, cho dù là biết hắn đằng sau, chú định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng lại vẫn như cũ đúng không bỏ được đem phần này trong trí nhớ mỹ hảo bộ phận bỏ qua. Đang xoắn suýt cùng lưỡng lự bên trong, nàng đem vật này một mực phong tồn, thẳng đến bị Amon Suzuha biết rõ. Thế là nàng liền quyết định đi vào thời đại này, sau đó cải biến thời gian. Mặc dù Kurisu tỉ tỉ xin nhờ chính là để nàng không nên thích hắn. Hoặc là nói không chỉ là Kurisu tỉ tỉ, cái khác tỉ tỉ cũng là bộ dạng này xin nhờ. Lúc đầu nàng cũng là dự định bộ dạng này làm, nhưng là tại tiếp xúc đến lúc này Aki Tomoya nàng chợt có loại không muốn bộ dạng này làm ý nghĩ. Cứ như vậy liền tốt, cô đơn canh gác mặc dù nghe để cho người ta không thể lý giải. Nhưng là làm sao cũng không phải một niềm hạnh phúc đâu. Chí ít có thể nhìn thấy người mình yêu mến hạnh phúc không phải sao. Huống hồ các nàng xin nhờ chính là, nếu như không thể để cho tên kia thích ta, liền để ta triệt để quên hắn đi. Nếu như là bộ dạng này nói, như vậy nàng cũng không tính là vi phạm các nàng nhắc nhở. Nàng a. Lúc này muốn làm chính là để Aki Tomoya bỏ xuống trong lòng cố chấp. Nhưng là để hắn từ bỏ chính mình kiên trì điểm này. Nàng nhưng lại không biết như thế nào đi làm. Mặc dù tại rất nhiều chuyện phía trên, hắn đều là một cái 10 phần hiền hòa người. Nhưng là đối với việc này phía trên, duy chỉ có tại cái này trên sự tình, hắn cố chấp giống như một cái tảng đá. Hoặc là nói là 100 năm huyền thiết, ngoan không thể hóa, làm Kiryu Moeka tử vong về sau. Nhìn xem hắn tinh thần sa sút thần sắc, cho dù là Megumi các nàng đều thuyết phục Aki Tomoya, đồng thời nói cho hắn biết các nàng không thèm để ý. Nhưng là cho dù là như thế, tại Nghĩa Trang ngồi thật lâu hắn vẫn là cự tuyệt, 10 phần kiên định cự tuyệt. Tại thu hoạch máy thời gian đằng sau, Suzuha còn đặc biệt đi hiện trường, đỏ bừng hai mắt, chăm chú nắm lại nắm đấm. Mặc dù run lẩy bẩy nhưng là ngữ khí lại kiên định bộ dáng của hắn. Đại khái nàng cả một đời đều đã không quên mất đi. Mặc dù đặt quyết tâm, nhưng là, ta đến tột cùng phải nên làm như thế nào đâu. Tomoya, Kaka, kỳ thật. Bất luận nàng làm ra bất kỳ lựa chọn nào, đối với nàng tới nói đều là rất tàn khốc sự tình. Thời gian tuyến biến động, nàng cũng liền không còn sẽ là nàng. Nhưng là cho dù là như thế, nàng lúc này vẫn như cũ là nghĩ đến cải biến hắn cố chấp tâm tư. Bởi vì chỉ có Tomiya Kaka tiếp nhận những người khác, nàng mới có lấy một tia khả năng. Mặc dù cái kia nàng đã không phải là nàng bây giờ. Bất quá, nếu như là ta, như vậy nhất định sẽ thích Tomoya. Kaka, cho dù là không có, đó cũng là một loại khác hạnh phúc đâu. Duy trì mỉm cười Suzuha xoa xoa khóe mắt nước mắt. Theo sau vươn tay sờ lên Aki Tomoya hai gò má. Nhìn xem hắn bởi vì chính mình vuốt ve nhăn lại lông mày. Tay của nàng không nói bỗng nhiên co rụt lại. Thật đúng là khống chế không nổi chính mình đâu. Rõ ràng tới thời điểm nghĩ là phá hư đâu. Chậm rãi nàng xoay người qua. Theo sau không còn đi nhìn chăm chú Aki Tomoya. Nếu như đang nhìn xuống. Như vậy có lẽ đợi đến buổi sáng ngày mai hắn tỉnh lại thời điểm. Tình trạng của nàng cũng vô pháp khôi phục lại lạnh nhạt bộ dáng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.